cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, vui sướng vui đùa. Long Châu thế giới địa cầu có lấy một cái thống một quốc độ. Kỳ danh là Kết Lỗ Kim Vương Quốc. Toàn bộ vương quốc cùng với thế giới bị chia làm 43 cái khu. Nhân loại cùng với các loại á nhân loại tại vương quốc thống nhất quản lý dưới sống chung hòa bình. Mà cuộc sống, cùng lúc đó, thế giới thủ đô, Kết Lỗ Kim Thành, trước máy truyền hình mọi người. Mau nhìn a, quốc vương bệ hạ đoàn xe đã qua tới. Hôm nay là chúng ta vĩ đại quốc vương bệ hạ tiền nhiệm 20 chu niên lễ ăn mừng. Từ các nơi trên thế giới chạy tới dự lễ mọi người chính đoàn tụ một đường. Chính là bởi vì quốc vương bệ hạ cần chính yêu dân. Mới có chúng ta bây giờ thế giới phồn vinh cùng hòa bình. Quốc vương bệ hạ, ngồi chính mình xe chuyên dùng. Quốc vương mặt đầy mỉm cười cùng bốn phía dân chúng vung tay tỏ ý. Mà dự lễ mọi người chính là đẩy tại ngựa hai bên đường không ngừng lớn tiếng la lên. Cả tòa Kết Lỗ Kim Thành hôm nay đều đắm chìm tại nồng nặc thêm vui mừng trong bầu không khí. Khoanh tay, chính phủ đứng ở Kết Lỗ Kim Thành trên không đại ma vương Piccolo chính là mặt coi thường vẻ, yếu. Như vậy tiểu gia hỏa vậy mà cũng có thể trở thành quốc vương. Coi như qua mấy trăm năm cái thế giới này người vẫn là giống nhau kế đi buồn nôn lại buồn cười a. Bất quá, từ nay về sau liền do ta đại ma vương Piccolo tới thống nhất quản lý các ngươi những này ngu xuẩn phàm nhân đi. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Lên tiếng mà cuồng tiếu. Sau đó đại ma vương Piccolo hướng quốc vương đoàn xe hạ xuống. X753 năm. Trong truyền thuyết đại ma vương Piccolo giải trừ phong ấn trở về thế giới. Chính trị địa cầu đương nhiệm quốc vương 20 chu niên kế nhiệm lễ ăn mừng. Đại ma vương Piccolo hạ xuống thủ đô Kết Lỗ Kim Thành đối quốc vương đoàn xe phát động tập kích. Thủ đô đại loạn, quốc vương quân đội nhanh chóng tụ họp. Nhưng mà quân đội lực lượng cũng không thể ngăn cản đại ma vương Piccolo tập kích. Đạn cũng tốt, đạn đại bác cũng tốt. Sở hữu vũ khí Piccolo đại ma vương đều không hề có tác dụng. Bởi vì chiến đấu ảnh hưởng đến hiện trường vô số dân chúng thương vong. Quốc vương bị bắt, quốc vương quân đội càng là chết hầu như không còn. Ngày đó, đại ma vương Piccolo vào ở thủ đô cung điện, cũng uy hiếp Kết Lỗ Kim quốc vương trở thành nó con rối. Vì quốc dân an nguy, Kết Lỗ Kim quốc vương bị buộc khuất phục, cũng tại toàn thế giới phát sóng trực tiếp bên dưới nhường ngôi với đại ma vương Piccolo. Thế giới khiếp sợ, ngu xuẩn các phàm nhân, hoảng sợ đi, run rẩy đi, tuyệt vọng đi, từ nay về sau ta đại ma vương Piccolo sẽ là quốc vương các ngươi. Các ngươi người chúa tể, sở hữu luật pháp toàn bộ bỏ hoang, chính nghĩa phải bị tiêu diệt. Ẩn núp trong bóng đêm bọn ác nhân a, tận tình đi phá hoại, chém giết, sau đó hủy diệt hết thảy đi. Ha ha ha ha ha, xem tivi trong cười như điên đáng sợ đại ma vương. Toàn thế giới mọi người kinh hoàng thêm tuyệt vọng, cảnh sát bị tập kích, ác nhân được phóng thích, cướp bóc, phá hoại, chém giết, cả thế giới đều lâm vào hỗn loạn cùng hắc ám. Trong vùng biển nơi nào đó, Thất Long Châu công ty tư nhân đảo nhỏ, cái này. Nơi này thật là thiên đường. Nhìn tại trên bờ cát đi tới đi lui tiểu tỷ tỷ nhóm. Quy Thiên Nhân, Son Gohan cùng với U Long máu mũi bảo xả. Sau đó mỗi một người đều ngã xuống đất, ôm một cái to lớn bơi lội vòng. Một bên Ngưu Ma Vương cùng rùa biển đều phi thường không nói gì. Ba tên này thật đúng là giống nhau kế đi mà mất thể diện a. Bị dạ thần mời, Quy Tiên Nhân cùng Ngưu Ma Vương bọn họ tới hòn đảo nhỏ này trên cũng có chừng mấy ngày. Mọi người mỗi ngày ăn nhậu chơi bời ngược lại cũng khoái hoạt. Nhất là đối Quy Tiên Nhân, Son Gohan cùng U Long mà nói, đảo nhỏ trên bờ cát mỗi ngày đều có lấy rất nhiều xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đang bơi lội trùng lãng. Nơi này thật là giống như là thiên đường. Kỳ thực Nghiêu Ma Vương đối với chính mình vị kia dạ thần sư đệ chiêu đãi cũng rất hài lòng. Bất quá duy nhất khiến hắn có chút buồn bực là Chi Chi. Chi Chi liền ở đó đi. Ta cũng muốn cùng Chi Chi cùng một chỗ bơi lội a. Nhìn ở giữa hòn đảo nhỏ tòa kia sang trọng biệt thự, Nghiêu Ma Vương trong mắt tràn đầy tên kia vì phụ thân u oán. Hắn Chi Chi đã cao lớn, đều đã không cần ba ba. Cùng lúc đó, trong biệt thự ăn mặc cực kỳ tốt so cơ ni bố nhĩ mã cùng tai nằm ở dạ thần tả hữu. Ngượng ngùng vô cùng Lon cũng nằm ở dạ thần trong ngực. Mà mấy người đối diện trên màn ảnh truyền hình chính là chính tại phát có liên quan Đại Ma Vương. Piccolo tin tức, dạ thần, cái kia Đại Ma Vương Piccolo quá xấu. Đã có nhiều người như vậy chết. Chúng ta bây giờ liền đi tiêu diệt hết hắn đi. Xem tivi trong những kia vô cùng thê thảm cảnh tượng. Bulma nói, không được nha, bây giờ còn chưa phải là chúng ta ra sân thời điểm tốt nhất. Yên tâm đi, Bulma, những kia chết mọi người đi qua ta sẽ dùng Long Châu để cho bọn họ phục sinh. Hiện tại liền kiên nhẫn chờ thêm chút nữa đi. Hôn hôn Bulma cái chán, dạ thần ôn nhu an ủi thiếu nữ. Đối với dạ thần kế hoạch Bulma cùng tai các nàng tự nhiên đều là biết. Mặc dù từ lý tính tới nói các nàng đều cảm thấy dạ thần làm có chút không đúng. Nhưng là, đều nghe ngươi, đem tivi đóng lại. Bulma cũng là nương đến dạ thần trong ngực. Mặc dù biết rõ dạ thần cách làm có chút không đúng. Nhưng là nàng cũng hảo tỉ tỉ cũng tốt. Các nàng đều quá yêu dạ thần. Đều đã đến không thể tự kềm chế mức độ. Vô luận dạ thần muốn làm cái gì các nàng đều chỉ sẽ vô điều kiện địa duy trì hắn. Lại nói, ngược lại dạ thần đi qua sẽ dùng Long Châu khiến những kia bất hạnh chết mọi người phục sinh. Càng là sẽ đi tiêu diệt hết cái kia gian ác Đại Ma Vương Piccolo cứu vớt thế giới. Hiện tại trước lợi dụng dưới bọn họ cũng không có quan hệ gì đi. Sự tình đều đã xử lý xong đi. Ánh mắt hướng về một bên Tiểu Vũ, Hắc Tư Kỳ cùng Tử La Lan trùng nữ. Dạ thần hỏi, yên tâm đi, chủ nhân. Trừ nơi này toàn bộ đảo nhỏ cùng ngoại giới truyền tin đều đã bị chặt đứt. Tại nghỉ phép kết thúc trước sẽ không có người tiếp thu được bên ngoài bất cứ tin tức gì. Trong, tay vuốt vuốt một cây dao nhỏ, Hắc Tư Kỳ tà tà nói, mà dạ thần cũng gật đầu một cái. Dựa theo hắn kế hoạch, trước tiên cần phải khiến Đại Ma Vương Piccolo phách lối một đoạn thời gian. Sau đó hắn sẽ ở thời khắc mấu chốt nhất ra sân mới có hiệu quả tốt nhất. Nếu để cho Võ Thiên lão sư bọn họ biết Đại Ma Vương Piccolo tin tức nói. Đối với hắn kế hoạch có thể cũng có chút bất lợi a. Mặc dù dạ thần cũng biết rõ mình cách làm có chút không được tốt. Không phải một cái chính nghĩa võ đạo nhà nên là. Nhưng hắn có thể cho tới bây giờ không có đem mình làm là cái gì chính nghĩa võ đạo nhà a. Vì hắn dã tâm cùng mục tiêu, này một ít nho nhỏ thủ đoạn cũng không coi vào đâu đi. Chỉ cần không vi phạm hắn ranh giới cuối cùng cùng nguyên tắc là được. Dạ thần, Bulma, các ngươi cũng mau tới chơi nha. Goku thanh âm, từ một bên truyền tới, chỉ thấy Goku cùng Chi Chi đều mặc khả ái chết kho nước. Đang cùng một đám hồng trù chiến cơ ở một bên trong bể bơi chơi đùa giỡn. Khóe miệng khẽ nhếch, dạ thần vỗ vỗ Bulma cùng tai, sau đó ôm còn phục tại ngực mình Lon đứng dậy, mặc dù thế giới bên ngoài chính hỗn loạn tưng bừng hắc ám. Bất quá tại làm cứu vớt thế giới anh hùng ra sân trước, vẫn để cho bọn họ trước khoái trá vui đùa đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.